Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Vu Vi Cương trải qua. Vu Vi Cương nghe đến đó thời điểm, khóe miệng rõ ràng co giật một hồi. Hỏi, còn có một cái, nghe âm, nói thế nào? Mạnh Tử Đào tiếp theo giải thích, từ âm sắc tới nói, chúng ta bình thường sử dụng sứ trắng khá nặng so sánh dày. Hai cái bát đụng nhau phát sinh chính là keng âm thanh. Căn bản không có hồi âm, mà đem hai cái xa hoa cốt sứ bát đặt ở trải phẳng hai tay tiến tới hành va chạm. Chấm ngoặc kép, chờ đã, Vu Vi Cương ngắt lời nói. Như thế làm sẽ không đem đồ vật làm xấu chứ. Mạnh Tử Đào cầm lấy trên khay trà hai con mâm, nói rằng, cốt sứ là nhiệt độ cao nung đồ sứ, cứng rắn độ là phi thường cao. Như vậy va chạm là sẽ không xuất hiện tổn hại. Nếu như là sứ trắng, như thế làm rất khả năng bị tổn thương. Người có muốn hay không thử một chút? Vu Vi Cương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì thử xem đi. Hỏng rồi cũng không có quan hệ gì. Vậy được, ta hiện tại hơi hơi dùng điểm lực tiến hành va chạm. Nói, Mạnh Tử Đào liền đem hai con mâm chạm va vào một phát. Vu Vi Cương ngạc nhiên mà phát hiện, không chỉ mâm phát sinh chính là keng âm thanh. Hơn nữa, va chạm vị trí, đều có một chút bị hao tổn. Mạnh Tử Đào đem mâm phóng tới Vu Vi Cương trước mặt. Nói rằng, thấy được chưa? Vu Vi Cương nắm quá mâm, lật xem một lần, nói rằng, chân chính cốt sứ là thanh âm gì? Mạnh Tử Đào nói, có chút giống là gõ chuông như thế lanh lảnh, đang âm thanh. Ta đây còn có một đôi tương tự cốt sứ mâm. Quay đầu lại ngươi đi nhìn một chút liền biết rồi. Vu Vi Cương nhìn trên tay mâm trầm mặc chốc, lát, ngẩng đầu hỏi, nói cách khác, vật này liền không phải cái gì cốt sứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi không phải cũng hiểu một ít cốt sứ giám định sao? Đến hiện tại có phải là cốt sứ ngươi còn không thấy được a? Vu Vi Cương khóe miệng co giật một hồi, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận rồi hiện thực này. Bộ này đồ vật là ai bán đưa cho ngươi? Mạnh Tử Đào hỏi. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái, quên đi, việc này liền không nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta ở thị trường đồ cổ còn có chút giao thiệp, cho điểm gây sự chú ý phí, cũng có thể đem đồ vật lùi đi. Bộ này đồ sứ quang lấy đóng gói tới nói, là có thể khẳng định giá cả không ít. Lúc bình thường, phỏng chừng cũng phải sắp tới hơn 10 vạn đồ vật, mới có thể xứng với như vậy đóng gói. Đã như vậy, vậy khẳng định tốt nhất có thể cứu vãn một ít tổn thất. Đương nhiên, cũng chính là Vu Vi Cương là trên nghề nghiệp trường học thời điểm tốt nhất bạn học. Nếu như là lời của người khác, Mạnh Tử Đào căn bản sẽ không đề như vậy ý kiến. Vu Vi Cương cười khổ nói, thật không cần, những thứ đồ này kỳ thực là người khác đưa cho ta. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái địa nhìn một chút Vu Vi Cương, nói rằng, ta cảm thấy ngươi không có chút nào tức giận mà. Vu Vi Cương cười khổ nói, là lão bà ta thân thích đưa, ngươi nói ta có thể làm sao tức giận? Cái gì? Ngươi kết hôn? Mạnh Tử Đào hết sức kinh ngạc. Vu Vi Cương cười hắc hắc nói, năm trước tháng 6 kết hôn, nhi tử cũng đã có. Mạnh Tử Đào đem Vu Vi Cương trên dưới đánh giá một phen. Có thể a, kết hôn lại đều không nói cho ta một tiếng. Vu Vi Cương chắp tay, Tử Đào, việc này đúng là ta không đúng. Có điều ta lúc đó cũng là hết cách rồi. Ngươi không biết, ta kết hôn thời điểm, bên này thân thích một cái đều không có xin mời. Hiện ở tại bọn hắn cũng không biết ta đã kết hôn. Vu Vi Cương tình huống trong nhà có chút đặc thù. Cha mẹ hắn bởi vì bị bệnh, ở hắn vẫn là trung học cơ sở thời điểm, liền tiếp tục tạ thế. Hắn vẫn theo bà nội sinh hoạt, sau đó chờ hắn trường dạy nghề sắp tốt nghiệp lúc, bà nội cũng bởi vì chảy máu não tạ thế. Muốn nói, tình huống như thế, nếu như thân thích của hắn đối với hắn không được, cái kia kết hôn không mời cũng coi như then chốt. Thân thích đối với hắn tuy rằng không tính quá tốt nhưng cũng không kém. Bởi vậy, bình thường kết hôn, không đạo lý không xin bọn họ. Mấy năm không gặp, Vu Vi Cương thay đổi đại dạng, kết hôn sinh con không nói. Thậm chí ngay cả kết hôn thân thích đều không có xin mời. Này sao có thể không cho Mạnh Tử Đào suy nghĩ nhiều? Mạnh Tử Đào không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi một câu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vu Vi Cương gãi gãi đầu. Nói thế nào? Tất cả những thứ này đều cùng lão bà ta có quan hệ đi. Nguyên lai, năm đó Vu Vi Cương tất nghiệp, liền đi Bằng Thành làm công. Chỉ có điều liền hắn cái kia bằng cấp, thực sự không tìm được cái gì tốt công tác. Cuối cùng ở một xí nghiệp làm lên tiêu thụ. Một mặt là Vu Vi Cương năng lực làm việc quả thật không tệ. Mặt khác, vận khí cũng chiếm nhất định nhân tố. Ngăn ngắn mấy tháng, thì có tương đương chú ý công trạng. Đúng dịp chính là, công ty bộ tiêu thụ tổng giám cùng tổng giám đốc náo loạn mâu thuẫn. Nghỉ việc không nói, còn mang đi một chút công nhân viên kỳ cựu. Tổng giám đốc hết cách rồi, chỉ được ở còn lại bộ tiêu thụ môn viên chức bên trong. Tạm tuyển một vị phụ trách bộ tiêu thụ môn hàng ngày công tác. Nhưng lại lo lắng còn lại công nhân bên trong, còn có cùng trước kia tổng giám có liên hệ. Như vậy, mới vừa tiến vào công ty mới mấy tháng Vu Vi Cương liền tiến vào tổng giám đốc tầm mắt. Vốn là, Vu Vi Cương có điều là tạm đại ứng cử viên. Không nghĩ tới công tác công trạng vô cùng xuất chúng, khiến tổng giám đốc đại vi mãn ý. Liền đem Vu Vi Cương chuyển chính thức. Sau đó mấy năm, Vu Vi Cương công tác xuất chúng. Theo công ty phát triển lớn mạnh, hắn tiền lương cũng nước lên thì thuyền lên. Trong lúc cũng nộp một vị bạn gái. Nếu như bạn gái của hắn chỉ là người bình thường nhà tử nữ, vậy cũng sẽ không có chuyện sau đó. Nhưng mà, bạn gái của hắn thân phận không chỉ không phổ thông, hơn nữa còn là Hồng Kông một vị ngàn tỷ nhà giàu nhà thành viên. Liền, hai người trải qua máu chó tình tiết. Bạn gái nhà không đồng ý hai người giao du miễn cưỡng muốn chia rẽ. Hai người bỏ trốn chờ chút. Mãi đến tận Vu Vi Cương bạn gái chưa kết hôn trước tiên mang thai. Cũng lấy tử tướng bức, mới có thể kết hôn. Nghe xong Vu Vi Cương giảng giải, Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Không nghĩ tới a, người mấy năm qua trải qua như thế phong phú. Có điều, tiểu tử ngươi làm sao không liên hệ ta đây? Vu Vi Cương bất đắc dĩ nói. Ta quyển quyển hào bị trộm. Ngươi khi đó vừa không có cho ta lưu số điện thoại. Ta làm sao liên hệ ngươi? Chờ sau đó công tác ổn định, muốn trở về tìm ngươi. Lão bà ta người trong nhà liền biết rồi chúng ta sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia mấy năm ta cũng không biết là làm sao chống đỡ hạ xuống. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Vu Vi Cương vai. Hiện tại không phải khổ tận cam lai sao? Vu Vi Cương cười lạnh một tiếng, chỉ vào đồ trên bàn nói rằng, nếu như thật đến xem như là khổ tận cam lai, cái kia lão bà ta thân thích, cũng sẽ không đưa như thế cái ít đồ vật cho ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, đều kết hôn sinh con, bọn họ cũng không cần còn bắt ngươi làm kẻ địch đối xử chứ. Vu Vi Cương cười lạnh nói, cảm giác yêu Việt tăng cao, cảm thấy ta là nhà quê, vì là chính là mưu cầu nhà bọn họ tài sản chứ. Ngươi không thấy trước đây. Thật đến vẫn coi ta là tặc như thế đề phòng. Hiện tại tuy nói khá một chút, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Liền nói lần này đi, lão bà ta cái kia thân thích nguyên bản đối với ta cũng còn có thể. Không nghĩ tới, hắn vẫn là đào khanh cho ta nhảy. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói cần thiết hay không? Lại nói, hắn đưa ngươi một bộ sứ trắng lại có ý gì? Cười nhạo ta chứ? Vu Vi Cương nói rằng, bởi vì bọn họ xem thường ta, vì lẽ đó bình thường ta đều sẽ không thu bọn họ đưa đồ vật của ta. Lúc này ta vốn là cũng không muốn thu, hắn nói cho ta không có chuyện gì. Đến lúc đó người khác hỏi, liền nói là ta lúc này đến Lăng Thị mua. Nếu như sau khi trở về, biết vật này không phải cốt sứ, người cảm thấy cho bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ giận dữ. Có điều lập tức lại thở dài một tiếng. Có vẻ rất bất đắc dĩ. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi bây giờ làm gì công tác? Ở nơi nào? Vu Vi Cương lập tức liền có chút phát cáu. Nói tới việc này ta liền tức giận. Sau khi kết hôn, lão bà ta liền nhất định phải làm cho ta đi nàng nhà công ty đi làm. Nói là người trong nhà thật phối hợp, lời này đến cũng không sai, nhưng cũng đạt được tình huống, liền nhà hắn hận không thể hai chúng ta ly hôn dáng vẻ. Người nói có thể có cái gì tốt công tác hoàn cảnh. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vu Vi Cương nói tiếp. Có điều, đoạn thời gian đó, lão bà ta mang thai, tính khí không tốt lắm. Ta là chăm sóc tâm tình của nàng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Này chuyện sau đó, nói ra đều là lệ. Bởi vì lão bà ta hài tử quan hệ, ta cũng chỉ có thể cắn răng chống. Cũng may ta năng lực làm việc còn có thể. Hơn nữa hai chúng ta sinh sống ở Bằng Thành. Nếu không, người cũng chỉ có thể cho huynh đệ ta đốt vàng mã. Mạnh Tử Đào đối với Vu Vi Cương tính cách cũng coi như hiểu rõ, biết tình huống như thế. Vu Vi Cương chỉ sẽ đem tất cả khổ hướng về chính mình trong bụng thôn. Nói rằng, vậy ngươi thẳng thắn đi ra không là được. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái. Ta đến không phải không nỡ lòng bỏ hiện tại công việc này. Chỉ là lão bà ta không chịu a. Nàng nói đổi một công việc, đến năm nào tháng nào mới có thể có hiện tại tiền lương. Hơn nữa còn có hài tử muốn cân nhắc, ta cũng chỉ có thể tạm thời ở lại. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào có thể rất rõ ràng nhìn thấy Vu Vi Cương trên mặt vẻ không cam lòng. Có điều, có lời là chuyện lộn xộn trong nhà, dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Hắn cũng không biết khuyên như thế nào mới tốt. Vu Vi Cương tiếp theo nở nụ cười. Không có chuyện gì, ta người này tùy ngộ nhi an. Chỉ cần bọn họ không đột phá ta điểm mấu chốt là được. Huống hồ hiện tại so với tình huống trước kia khỏe quá nhiều rồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng rồi, nói rồi nửa ngày. Người hiện tại làm chính là cái nào ngành nghề đây? Vu Vi Cương hỏi. Thụy Giai Châu báo ngươi nghe nói qua chưa? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Thật giống có nghe thấy. Ngươi là nói, hiện tại ngươi làm chính là châu báu chuyện làm ăn. Vu Vi Cương nói rằng, cũng không tính là đi. Ta chủ yếu phụ trách liên hệ khách hàng, nguồn cung cấp loại hình. Ngươi có cái gì vàng bạc trang sức hoặc là ngọc khí muốn bán ra? Có thể cho ta, ta khẳng định cho một mình ngươi giá cao. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy cũng không cần, chấm ngoặc kép. Vu Vi Cương đánh gãy Mạnh Tử Đào lời nói. Đừng xem ta mới vừa nói như vậy thảm. Ta hiện tại vẫn có mấy phần quyền lên tiếng. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Then chốt ta hiện tại chính là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Hơn nữa có chính mình bán đấu giá công ty. Xác thực không cần làm phiền ngươi a. Vu Vi Cương vẻ mặt ngạc nhiên. Quá nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Ngươi còn có chính mình bán đấu giá công ty. Mạnh Tử Đào cười nói, cùng bằng hữu kết phường, ta chiếm 20% cổ phần. Vu Vi Cương liền vội vàng hỏi, nhiều quy mô lớn công ty, đăng ký tư bản 50 triệu, chấm ngoặc kép, chờ đã, ta nghe nói tuần lễ trước, có nhà mới mở bán đấu giá công ty, tổ chức một hồi thanh thế hùng vĩ buổi đấu giá, sẽ không chính là công ty của ngươi đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Nên là được rồi, Vu Vi Cương vừa sợ ở. Ai ya, ta nghe nói trên thành giao ngạch phá 400 triệu chứ. Thấy Mạnh Tử Đào cười cợt, Vu Vi Cương lắc đầu nói. Cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới ngươi lại cũng là ông chủ lớn. Ta còn nhớ, lúc trước khi đi học, lão sư nói tương lai ngươi là làm quản lý vật liệu. Còn gây nên lớp chúng ta bạn học cười vang. Hiện ở tại bọn hắn phỏng chừng muốn mở rộng tầm mắt chứ. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tốt nghiệp sau khi, ta cũng chỉ cùng Hùng Kỳ cùng Mục Càng Trạch từng có liên hệ. Sau đó, bọn họ đều đi tới nơi khác công tác. Chậm rãi cũng là đứt đoạn mất. Đúng rồi, ngươi là từ người nào biết số điện thoại di động của ta. Nói đến, Mạnh Tử Đào lúc trước tại chức giáo thời điểm. Thân thiết bạn học cũng chỉ có một ký túc xá Vu Vi Cương. Còn lại quan hệ coi như không tệ. Chính là hắn nói hai người này bạn học. Còn nói cái khác cùng cái ký túc xá bạn học. Quan hệ đều không ra sao. Mà Vu Vi Cương tuy rằng so với Mạnh Tử Đào khá hơn một chút. có điều chân chính được cho bằng hữu cũng là Mạnh Tử Đáo. Vu Vi Cương đầu trộm đuôi cướp địa cười nói, ta ở trên máy bay vừa vặn gặp phải Lâm muội muội, là nàng nói cho ta. Nói đến, nàng lúc trước nhưng là thầm mến ngươi, có suy nghĩ hay không phát triển một hồi? Vu Vi Cương nói Lâm muội muội bản danh Lâm Linh Vận, dáng dấp lớn lên xác thực xem tên của nàng như vậy, ý nhị mười phần, linh khí bức người, có điều nàng cùng Lâm muội muội như thế khá là đáng yêu, liền thì có cái ngoại hiệu này. Mạnh Tử Đào cười nói, thôi đi, này đều cái nào năm cái nào nguyệt sự tình, lại nói ta hiện tại nhưng là có bạn gái. Vu Vi Cương lấy cùi chỏ đội lên đỉnh Mạnh Tử Đào, ta đã nói với ngươi, Lâm muội muội hiện tại nhưng là càng ngày càng dễ thương, nếu như không phải ta tìm tới âu yếm người, nói không chắc ta liền đuổi theo hắn. Mạnh Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói, đều nói ta có bạn gái, người cũng đừng làm những này. Vu Vi Cương cười nói, khà khà, ta chỉ là thế ngươi cảm thấy đáng tiếc. Mạnh Tử Đào nguýt một cái, nói được lắm, giống ta hiện tại bạn gái không nàng dường như. Vu Vi Cương nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta còn thật muốn nhận thức một hồi. Mạnh Tử Đào nói, liền tối hôm nay đi, ngươi có rảnh không? Vu Vi Cương nói, cái kia làm sao có khả năng không có thời gian, đáng tiếc lão bà ta còn ở nhà mang hài tử, không phải vậy chúng ta liền có thể đồng thời tụ tập tới, sau này có nhiều thời gian. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi lần này trở về có phải là có công việc gì? Vu Vi Cương cười nói, chủ yếu không chính là vì ngươi sao? Mạnh Tử Đào phất tay một cái, thôi đi, nếu như không phải có chuyện khác, ngươi gặp trở về. Vu Vi Cương một mặt oan uổng địa nói, ngươi lời này nói, ta quá thương tâm. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi, ngươi tính cách ta không trả nổi giải, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì? Vu Vi Cương sờ sờ mũi, được rồi, ta là bị đẩy đi đến Hỗ Thị công ty đi công tác. Có điều, coi như không có nguyên nhân này, gần nhất ta cũng sẽ tìm một cơ hội trở về, ta xin thề. Mạnh Tử Đào cười nói, tin tưởng ngươi tổng được chưa? Vậy ngươi chuyện công tác, không phiền toái gì chứ? Chỉ bằng mị lực của ta, có thể có phiền toái gì? Chấm ngoặc kép, hai người đùa giỡn mấy câu. Vu Vi Cương nói rằng, đúng rồi, ta lúc trở lại không phải gặp phải Lâm muội muội sao? Ý của nàng là làm cái bạn học tụ hội, người nói thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, người có thấy hay không nói trên internet một cái tiết mục ngắn, bạn học tụ hội thời điểm, tâm nhãn nhiều xuyên ổ chăn, tâm nhãn thiếu ở tán gẫu, không nhiều không ít ở sờ loạn, một cái tâm nhãn đang ca, thiếu thông minh hướng về chết uống. Vu Vi Cương cười ha ha, lời này đến cũng không sai, có điều cũng không phải mỗi cái bạn học tụ hội đều như vậy đi. Lại nói, ta lại không khoe khoang, chính là vì nhìn một lần bạn học. Mạnh Tử Đào cười nói, lời này chính ngươi tin tưởng sao? Vu Vi Cương cười nói, Mạnh Tử Đào bạn học, ngươi hiện tại tâm tư có thể không giống như kiểu trước đây đơn thuần, phí lời, đi vào xã hội, có mấy người tâm tư còn có thể cùng lúc đi học như thế. Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Vu Vi Cương nói rằng, vậy ý của ngươi là không muốn làm bạn học tụ hội đi? Ngươi không nghĩ tới nói, ta khẳng định cũng không cao hứng làm. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, làm đi, dù sao bạn học một hồi, nhiều năm không gặp cũng có thể tự ôn chuyện, tìm hiểu một chút tình trạng gần đây. Vu Vi Cương cười nói, vậy thì như thế định, ta cho Lâm muội muội gọi điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ liên lạc, nếu như có thể, tuần lễ này sẽ làm đi. Nói đến đây, hắn cười hì hì nhỏ giọng hỏi, người nói muốn không nên nói cho nàng biết, người có bạn gái sự tình. Mạnh Tử Đào cười mắng, lăn con bê, còn như vậy, cẩn thận ta tước ngươi a. Đến đến thôi, coi như ta sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, một chút thời gian, Vu Vi Cương rồi cùng Lâm Linh Vận liên hệ được rồi. đối với để cho mình phụ trách tuyển địa phương đồng thời chiêu tập bạn học. Lâm Linh Vận cũng miệng đầy liền đồng ý. Vu Vi Cương đem điện thoại di động cất đi. Được rồi, chúng ta sẽ chờ kết quả đi. Nếu không đến ta trong cửa hàng đi ngồi một chút. Mạnh Tử Đào hỏi, được đó, đang muốn đi ngươi cái kia mở mang kiến thức một chút đây. Vu Vi Cương đứng dậy, có vẻ hứng thú rất đủ. Nào sẽ xe của ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, trên đường, Vu Vi Cương hiếu kỳ Mạnh Tử Đào khoảng thời gian này trải qua. Liền hỏi lên, Mạnh Tử Đào cũng làm đơn giản giải thích. Vu Vi Cương vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Ngươi tiền phần lớn đều là kiếm lậu chiếm được. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Không kém bao nhiêu đâu. Vu Vi Cương một mặt khiếp sợ hỏi. Chuyện này, đồ cổ lậu có tốt như vậy kiếm sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi nhận tại sao là lậu? Vu Vi Cương nói. Chính là lấy giá rẻ mua được giá cao đồ vật. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Ngươi đây chỉ là biểu tượng. Không phải bản chất. Bản chất là cái gì? Ta cho rằng, đồ cổ giao dịch bên trong lậu. Kỳ thực chính là ở giao dịch trong quá trình. Bởi buôn bán hai bên giám định kinh nghiệm hoặc giá trị nhận thức sai biệt. Tạo thành đồ cổ giao dịch bên trong giá cả chênh lệch. Liền tỉ như, một cái thời Minh Gia Tĩnh thời kỳ Thanh Hoa Bình Mai. Cửa hàng đồ cổ ông chủ cho rằng là dân diêu. Bán 1 vạn tệ tiền. Mà ngươi cho rằng là quan diêu. Nên trị 8 vạn đồng tiền. Khi ngươi hoa 1 vạn tệ tiền mua lại sau khi. Sẽ có 3 kết quả. Nếu như phán đoán của ngươi làm thật. Như vậy lần giao dịch này liền kiếm lọt. Ngươi kiếm lời 7 vạn đô la tiền. Nếu như ông chủ phán đoán là thật sự. Cái kia buôn bán hai bên liền hòa nhau rồi cũng không có lậu. Nếu như ngươi tiệt tự sai lầm. Đồ vật là hàng nhái. Như vậy ngươi liền gây sự chú ý. Ngươi cảm thấy có phải như vậy hay không? Vu Vi Cương gật đầu nói. Đúng là như vậy. Sau đó thì sao? Mạnh Tử Đào nói rằng. Vì lẽ đó liền rất rõ ràng a. Kiếm lậu nói cho cùng chính là một cái khảo cứu nhãn lực quá trình. Ngươi chỉ nhìn ta khoảng thời gian này thường thường kiếm lọt. Không có cân nhắc ta lúc trước 4 năm học tập. Ngươi cảm thấy không có ta 4 năm học tập, có thể có ngày hôm nay những này kiếm lậu thành quả sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn trong lòng lẩm bẩm một câu, nói đến, vẫn đúng là không lớn. Vu Vi Cương nói rằng, ý của ngươi là nói, không có trả giá sẽ không có báo lại. Đúng, nhưng ta cũng chưa từng nghe tới có ai lượm nhiều. Như vậy lậu đi, Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ngươi không nói. Ta 4 năm đều không kiếm quá cái gì lậu đây. Nói không chắc chính là vận khí bạo phát cơ chứ. Hiện tại ta lại sư phụ. Nhãn lực tăng cao rất nhanh. Vận khí lại được. Không chiếm lậu cũng khó khăn a. Vu Vi Cương suy nghĩ một chút. Cảm thấy Mạnh Tử Đào nói có đạo lý. Dù sao kiếm lậu vật này không phải là dựa vào vận khí cùng nhãn lực mà. Đương nhiên, nói không ước ao là không thể. Ai? Đáng tiếc ta không có số may như vậy. Nếu không thì cũng sẽ không dùng khổ cực đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Muốn lời của ta nói. Ngươi hiện tại sinh hoạt. Ở trong mắt người khác không đồng dạng ước ao. Đố kỵ. Hận sao? Vu Vi Cương cảm khái nói. Này đến cũng là. Lại có mấy người sẽ để ý người khác sau lưng trả giá gian khổ đây. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Kỳ thực hắn sở dĩ cùng Vu Vi Cương giải thích nhiều như vậy. Cũng là vì bạn học tụ hội làm chuẩn bị. Chỉ cần giải thích sau lưng trả giá lượng lớn nỗ lực. Hắn có hiện tại thành tựu. Chỉ ít ở trong mắt người khác sẽ không có vẻ như vậy đột ngột. Mạnh Tử Đào mang theo Vu Vi Cương đi tới chính mình cửa hàng đồ cổ tham quan một phen. Khi bọn họ đi tới bày ra đồ sứ bác cổ giá trước. Mạnh Tử Đào chỉ vào trong đó một đôi mâm. Nói rằng, này một đôi chính là cốt sứ. Người có thể thử một chút. Nghe một chút va chạm đi sau ra có phải là cùng gõ chuông như thế âm thanh lanh lành. Đồng thời có hồi âm. Vu Vi Cương cầm lấy mâm thử một hồi. Phát hiện quả nhiên nói với Mạnh Tử Đào như thế. Hơn nữa, va chạm địa phương xác thực không hề có một chút dấu vết. Vô cùng vững chắc, Vu Vi Cương gật gật đầu. Thụ giáo. Mạnh Tử Đào cười ha ha, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nhìn thấy đã lâu không thấy Sương Hoa Vinh từ ngoài cửa đi vào. Có điều, hiện tại Sương Hoa Vinh so với trước kia có thể tiều tụy hơn nhiều. Xem ra càng là già nua đi rất nhiều. Còn nguyên nhân, Mạnh Tử Đào đã có suy đoán. Mạnh Tử Đào cười lên tiếng chào hỏi. Sương giáo sư, đã lâu không gặp. Sương Hoa Vinh cũng trả lời một câu. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngày hôm nay lại muốn phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Sương Hoa Vinh bỏ lên trên bàn hộp. Trực tiếp nói, vậy chúng ta trước tiên xem đồ vật lại nói. Hành, chấm ngoặc kép, Sương Hoa Vinh đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong chứa một nhánh như ý. Chỉ thấy khí thân lấy cao phù điêu. Lũ điêu chờ kỹ xảo mãn điêu nhân vật. Cảnh tượng phong phú, mới nhìn rườm rà, nhìn kỹ thì lại đều đâu vào đấy. Với tinh công phiền phức bên trong không mất toàn thể chất phác đôn phác. Là đồng loại như ý bên trong đại biểu tác phẩm xuất sắc. Chính có thể nói là tên hương như ý hai thích hợp. Vu Vi Cương tập hợp đi tới nhìn một chút. Này xem ra thật giống là trầm hương điêu khác chứ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng thế. Vu Vi Cương hỏi. Ta nghe nói. Trầm hương có thể dùng nước tới thử nghiệm thật giả. Mạnh Tử Đào cười nói. Nói như vậy, trầm hương mặc dù bị xưng là chìm, là bởi vì có thể chìm vào trong nước, nhưng hiện tại làm giả thủ đoạn đã có thể thực hiện điểm này. Lợi dụng cao áp khiến không có kết hương gỗ trầm hương co rút lại lấy tăng cường mật độ. Lại gia nhập thêm hóa học tinh dầu hoặc là hương phấn đến vàng thau lẫn lộn. Vì lẽ đó hiện tại nếu như quang sử dụng cái biện pháp này, vẫn là biết đánh mắt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.